Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, sinh tử nguy cơ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Trường Không Vô Kỵ. Lúc này đây địa bảng tranh đoạt chiến, giống như có điểm không thích hợp. Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, vừa mới xuống đài Diệp Ngọc Xấu, nhăn lại tu Mỹ đối hắn nói. Này lời nói chung, có rõ ràng lo lắng. Trường Không Vô Kỵ ánh mắt, còn ở Ôn Hòa Thiên đối chạm vào. Hai người chi gian, hỏa hoa bắn ra bốn phía, cũng không quay đầu. Trường Không Vô Kỵ lạnh lùng nói, đâu chỉ là không thích hợp, ta xem rõ ràng chính là hướng ta tới. Ngươi có thể biết được là ai sao? Hoặc là nói, ngưng hẳn trận này so đấu, ta sợ bọn họ chơi thủ đoạn. Diệp Ngọc Xấu nhẹ giọng nói. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này cân não xoay một chút. Lạc gia, Thành chủ, Hàn gia, Bạch gia, này tưởng tượng không đơn giản. Trường Không Vô Kỵ phát hiện chính mình kẻ thù thật nhiều. Đương nhiên, phía trước Đoạn Khinh Hồng nói, làm hắn xác định là ai. Thành chủ phủ Đoàn gia giở trò quỷ, ngưng hẳn, không có minh xác lý do, chỉ sợ không được. Chơi thủ đoạn, ta cũng được với, Thiên Thanh Thủy Liên Hoa, nhất định phải được. Trường Không Vô Kỵ ánh mắt kiên nghị, võ đạo một đường, chưa bao giờ sẽ thiếu bụi gai nhấp nhô. Lùi bước, không phải nam nhi việc làm. Kia, ngươi muốn lượng sức mà đi. Nếu có dị thường, tiểu tâm né tránh vì trước. Diệp Ngọc Xấu quan tâm nói. Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu, trong lòng cảm kích nói, đa tạ sư tỷ quan tâm. Tiểu đệ trong lòng hiểu rõ, lại sau này tranh đấu, đó là càng thêm rõ ràng. Nhất đệ nhị hai cái, cuối cùng hắn đều không có gặp được, mà Dịch Thiên cùng Uy Thần hai người đối thủ, toàn bộ đầu hàng nhận thua. Uy Thần gặp được Diệp Ngọc Xấu thời điểm, cũng là trực tiếp đầu hàng. Như vậy đầu hàng tới đầu hàng đi. Các vị viện trưởng cùng giam viện đều nhíu mày không thôi. Xưa nay so đấu, đều là liều mạng mà làm. Lần này là sao mà? Chúng ta ra đồ vật không đủ dụ hoặc không thành. Thiên Thanh Thủy Liên Hoa a, thủy thuộc tính thiên tài địa bảo. Như vậy khó được, hoàn toàn không nên như vậy. Ở đa số người hoài nghi hoặc tâm tình chung rốt cuộc. Trường Không Vô Kỵ cuối cùng tam giữa sân, trước gặp Dịch Thiên, hai người lên đài về sau, lăng liệt chiến ý, điên cuồng đối hướng. Trường Không Vô Kỵ trực tiếp tới gần đối phương, dùng cực tiểu thanh âm trực tiếp hỏi, vì tiểu nhân Đoạn Thành chủ hiệu lực, sẽ có hảo kết quả sao? Dịch Thiên mày nhăn lại, đầy mặt nghi hoặc hỏi ngược lại, ngươi lầm đi, kỳ thật cũng khó trách. Hắn là bị Hàn gia siêu khống con rối. Hàn gia đầu nhập vào Đoàn gia, hắn cũng không sẽ biết. Trường Không Vô Kỵ hỏi chuyện, tự nhiên khiến cho không rõ ràng lắm. Hừ, không thừa nhận cũng là hẳn là. Dịch Thiên, ra chiêu đi. Trường Không Vô Kỵ lạnh giọng một lời, trực tiếp rút ra Ngân Long Huyền Kiếm. Cái này Dịch Thiên là một cái muốn so ân chiến còn mạnh hơn rất nhiều đối thủ. Hắn có thể cảm giác được đến, tật phong loạn kiếm thập bát thức, Dịch Thiên cũng không có vô nghĩa. Vừa lên tay chi gian, song trọng thần mạch mở rộng ra, kim quang sán sán chi gian, càng có xanh thảm thủy sắc, đồng dạng là song thần mạch ngũ trọng thiên. Người này rõ ràng so ân chiến lão đạo rất nhiều. Càng quan trọng là, hắn kiếm pháp, cùng này song thần mạch thập phần phù hợp. Phong, thuộc về ngũ hành chi kim, bá đạo cấp tốc, loạn kiếm, lại như mật vũ chút xuống, nhìn như lộn xộn, kỳ thật xảo diệu tuyệt luân. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức vận chuyển chi gian, một tầng điệp hợp nghiền áp mà xuống, không hề sơ hở. Này kiếm pháp cấp bậc, chỉ sợ cũng thuộc huyền thượng đẳng phạm vi, ở này trong tay. Hẳn là phát huy ra tiếp cận đại thành trình độ, cương mãnh bá đạo dị thường. Canh kim liệt thiên kiếm Trường Không Vô Kỵ vận dụng. Như cũ là này nhất chiêu kiếm pháp, người thường khẳng định là có hại, nhưng là hắn thiên hồn ý chí thần tinh, làm hắn bình tĩnh cực kỳ, tinh vi giải toán hạ, rất có vô chiêu thắng hữu chiêu thế thái, một hóa trăm ngàn không thành vấn đề. Leng keng đinh, hai người bảo kiếm như mưa rền gió dữ giống nhau va chạm một chỗ. Trường Không Vô Kỵ xác thật phát huy tới rồi đỉnh điểm. Nhưng là, Dịch Thiên rõ ràng muốn so Ân Chiến Cường không phải một chút. Từng trận thanh thúy thanh âm, kích động ra tầng tầng kiếm khí bắn ra bốn phía hạ. Ân Chiến lấy này tuyệt đối thực lực, bước cho Trường Không Vô Kỵ kế tiếp bại lui. Hắn là một loại mạn tính thắng người đấu pháp, cũng không sẽ bạo hướng trấn áp địch nhân. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này liền thở dốc cơ hội đều không có. Đối phương kia kín không kẽ hở kiếm pháp, làm hắn chút nào không dám phân tâm. Này ngoại, ở rắn chắc lực thượng, đối phương cũng rõ ràng muốn cao hơn một bậc. Muốn thắng lợi, thật sự là thập phần gian nan. Hừ, ngươi, không được. Dịch Thiên một tiếng bá đạo gầm nhẹ, trong tay kiếm pháp càng mãnh ba phần. Tức khắc, Trường Không Vô Kỵ mặt lộ vẻ khó xử, phòng thủ càng thêm cố hết sức, thậm chí nói, hắn đan điền đều bị chấn động quay cuồng không thôi lên. Bại tương, tương đương rõ ràng, Dịch Thiên thật lợi hại, Trường Không Vô Kỵ lúc này phải thua. Đúng vậy, ta xem cũng là, dưới đài chúng võ giả, sôi nổi định ra kết luận, Yên Nhiên cùng Hàn Linh Linh hai người. Tiếng hô lớn hơn nữa, trong lòng lại cũng là lo lắng thực. Khán đài phía trên, tứ đại viện trưởng cũng châu đầu ghé tai lên. Vô Kỵ rốt cuộc cảnh giới thấp chút. Ân, làm được này một bước. Thực hào, trăm ngàn năm khó được một ngộ. Đúng vậy, nguyên võ cảnh là có thể khai thần mạch. Đây là đời thứ nhất viện trưởng mới đã làm sự. Tuy rằng bọn họ cũng không xem trọng Trường Không Vô Kỵ, nhưng đối hắn khen ngợi lại là một chút đều bùn xỉn. Hàn Trường Sinh viện trưởng càng thêm kiêu ngạo, nhẹ lũ chòm râu, không ngừng gật đầu. Địa ngục dung lô, Trường Không Vô Kỵ vì giảm bớt áp lực, võ hồn toàn diện mà ra, đóng cửa luyện hóa sát lục lực lượng, mãnh liệt đánh sâu vào đối phương. Dịch Thiên trên mặt cười khẽ, hắn võ hồn cũng bỗng nhiên nổ bắn ra. Đây là một loại quái dị lực lượng, tên là tê liệt, ở này quanh thân, một tầng tầng giam cầm sát lục lực lượng, đều bị mạnh mẽ xé nát, căn bản khởi không đến tác dụng. Hắn lại lần nữa mãnh phách bảo kiếm, ngược lại càng thêm uy mãnh. Trường Không Vô Kỵ vẫn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Địa ngục dung lô võ hồn thế nhưng bị động, thiên hồn ý chí thần tinh che giấu thủ đoạn lại ra, trấn áp ý chí nhuận bạch quang mang từ giữa trán nổ bắn ra mà ra. Nhưng Dịch Thiên hiển nhiên có bị mà đến, hắn ý chí lực vẫn luôn đều ở vào độ cao tập trung trạng thái, hơn nữa bản thân cao hơn năm trọng cảnh giới. Trường Không Vô Kỵ thiên hồn ý chí thần tinh ảnh hưởng hắn chỉ sợ chỉ có một phần mười giây. Thích, thật sự là chuẩn bị sung túc. Trường Không Vô Kỵ trong lòng hừ lạnh, cuối cùng thủ đoạn hộ tâm kính chém giết, đem ngực bắn ra một sơ hở đi ra ngoài. Nét Trường Không Vô Kỵ không chút nào phòng thủ, đồng dạng mãnh sát đối phương tâm hoa mà đi. Không thể như vậy. Nơi xa khán đài thượng, Tống Thiết Sơn đứng dậy kêu sợ hãi. Này Trường Không Vô Kỵ thật là sằng bậy, võ đấu trường thượng hai người, nhưng căn bản sẽ không nghe lời. Bọn họ đều là ôm phải giết quyết tâm công kích đối phương, sao lại thu tay lại? Trường Không Vô Kỵ cho rằng chính mình nhất định hành, hộ tâm kính vẫn luôn đều có thần uy. Nhưng là, đối diện Dịch Thiên lại là cười. Ở Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc trong ánh mắt, hắn bỗng nhiên thủ đoạn vừa động, lòng bàn tay thượng lặng lẽ tạc ra một vật, huyền quang chợt lóe, dung nhập tới rồi bảo kiếm bên trong. phá giáp tiêm phong thất huyền thỉ. Tống Thiết Sơn lại lần nữa kêu sợ hãi. Đây là dùng một lần phá vỡ bí bảo. Giá trị so đến lên trời mới địa bảo đều. Dịch thiên như thế nào sẽ có? Vô Kỵ mau tránh ra. Diệp Ngọc Xấu bận rộn lo lắng nhắc nhở. Chính là lúc này, lại có chút chậm. Oanh, một tiếng vang lớn dưới. Có chứa bí bảo nhất kiếm. Ở giữa trường không Vô Kỵ tâm hoa. Tức khắc, hắn cả người mãnh liệt bay ngược đi ra ngoài. Liền ở vừa rồi, hắn lại một lần thể hội tử vong tới người cảm giác. Phốc tương đương, dừng ở nơi xa. Trường không Vô Kỵ tiêu ra một ngụm màu đỏ tươi tới. Tâm hoa chỗ đau đớn không thôi. Trường không Vô Kỵ trên lưng mồ hôi lạnh như mưa. Hộ tâm kính bị đánh vỡ. May mắn thứ này thập phần bất phàm. Liền kém một tia thiếu chút nữa đâm thủng trái tim. Chính là kiếm pháp chạy dài tầng tầng điệp tiến dịch thiên. Cũng ở theo sát sau đó gần người. Hắn trên mặt mang theo vừa lòng tươi cười. Trong miệng hét lớn một tiếng. Trường không Vô Kỵ, ngươi đi tìm chết đi. Bất quá, Trường không Vô Kỵ khóe miệng. Lại làm dấy lên một nụ cười nhẹ. Làm dịch thiên trong lòng. Mạc danh rung động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.